Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Hồng Trần Nghiệp Hòa, Sát Thần. Khi màu xanh hỏa diễm rơi xuống trước tiên, Ninh Giang Nguyên Thần rốt cục cảm nhận được nguy hiểm mà ni lúc trước vô luận là thần hòa kiếp, chính là tiến hóa hỏa liên kiếp, đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiểu nhi khoa, không để tại mắt trong. Nhưng là này thiên kiếp huyễn hóa ra tới thanh điểu, không hổ là thần điểu phượng hoàng hậu duệ, kia hỏa diễm mạnh, lại để cho Ninh Giang Nguyên Thần xuất hiện một loại hòa tan cảm giác. Không sai, chính là hòa tan, tựa như một khối thép, không chịu nổi nhiệt độ, hóa thành nước thép giống nhau. Tốt, rất tốt, như vậy thiên kiếp mới có ý tứ, càng khó càng tốt. Ninh Giang phát ra cười dài, hào khí vạn trượng. Hắn chính là như vậy người, càng khó mới có tính khiêu chiến. Nguyên thần phong bạo, Ninh Giang ba nguyên thần bắt đầu phát huy, cùng thanh điểu đối kháng. Oanh, một cơn bão đột nhiên bộc phát ra tới. Lúc trước thần hỏa kiếp cùng hỏa liên kiếp lúc, hắn cũng là ở mượn hỏa diễm lực, rèn luyện nguyên thần, nhưng đến hiện ở lúc này, phải thúc giục nguyên thần lực lượng, cùng thanh điểu đối kháng. Nếu không hắn nguyên thần sẽ hủy diệt. Không còn tồn tại, thức hải bên trong, hoàn toàn cuồng bạo, nguyên thần chiến đấu, càng thêm hung hiểm, càng thêm khó dò, bởi vì nguyên thần bị thương, rất khó khôi phục, giống như Nguyệt Văn Phú nguyên thần bị đả thương sau, vẫn sự ngu dại, nếu không phải gặp phải Ninh Giang, sợ rằng cả đời cũng không có cách nào khôi phục. Ngao thanh điểu giống to, hắn thân thụ yêu mỹ, cánh huy động trong lúc, nhấc lên ngập trời đại hòa, giống như sóng chiều một loại đem Ninh Giang nguyên thần bao phủ. Ninh Giang liền giống như trong biển một mảnh thuyền cô độc. Toàn lực vận chuyển, cùng đại hòa đối kháng. Đừng nói ngươi chẳng qua là Phượng Hoàng hậu duệ, coi như là chân chính Phượng Hoàng ở nơi này, cho là ta giết không được sao? Chính là thanh điểu, bị cho là cái gì? Ninh Giang ba nguyên thần đồng thời giơ quyền. Ngang nhiên phóng, kinh khủng quyền kình theo hỏa diễm trong xé rách ra một cái lối đi. Hung hăng oanh kích ở thanh điểu trên, làm cho thanh điểu bay rớt ra ngoài. Thôn thiên tước thừa thắng xông lên, nguyên thần lực ngưng tụ ra một con thôn thiên tước, toàn thân đen nhánh thần tuấn, đánh về phía thanh điểu. Thanh điểu phát ra cao vút tiếng kêu, cùng thôn thiên tước đánh giết ở chung một chỗ. Đây là hai loại siêu cấp chim thần đối kháng. Vô luận là thôn thiên tước chính là thanh điểu, cũng là cùng cấp bậc tồn tại, thậm chí thôn thiên tước ở lực công kích trên, còn muốn xa xa mạnh hơn thanh điểu, thẳng đuổi theo thần điểu phượng hoàng. Amani thôn thiên tước miệng mở ra, chợt một nuốt, khổng lồ cắn nuốt lực tuôn ra ra, đem thanh điểu vững vàng trói buộc chặt. Cùng lúc đó, Ninh Giang ba nguyên thần vừa sải bước ra, phủ xuống đến thanh điểu đỉnh đầu. Một quyền đánh ra, phanh, thanh điểu phát ra một tiếng gào thét, nát bấy tiêu tán, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc đến đây đi, nát bấy thanh điểu sau. Ninh Giang trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, thiên kiếp như cũ chưa từng kết thúc. Ta trời ạ, đây là cái gì? Lôi vân khắp huyết, phía ngoài người bầy lần nữa phát ra kinh hô, tại hắn cửa khiếp sợ ánh mắt trong. Lôi vân trong, rơi xuống từng đóa huyết sắc hỏa diễm mân đi những thứ này hỏa diễm đỏ lòm như máu. Mà ở bên trong, tựa như mang người thế gian bi hoan ly hợp, hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục, tham sân si khổ, nghiệp hòa kiếp, đây là nghiệp hòa kiếp a. Có người nghĩ đến cái gì? Phát ra khiếp sợ thanh âm mân đi nghiệp hòa. Đây là một loại làm cho người ta đọa lạc hỏa diễm. Đem người nguyên thần cuốn vào cuồn cuộn hồng trần trong, bị kia tham sân si khổ quấn quanh, bị lạc ở bên trong. Đây là hồng trần nghiệp hòa, một cái quyến luyến hồng trần, tâm tính không thể siêu thoát tự tại người, tuyệt đối không cách nào vượt qua kiếp này. Hồng trần như bùn đầm, mà ta đã sớm siêu thoát. Ninh Giang vô hỉ vô bi. Khi những thứ kia nghiệp hòa rơi ở trên người hắn lúc, không là một loại thống khổ. Mà là mang đến đủ loại thất tình lục dục, hồng trần nghiệp hòa, chính là muốn ngươi si mê ở nơi này chút ít thất tình lục dục bên trong. Không thể tự kềm chế, liền đọa lạc, trên đời này, có bao nhiêu võ giả, bị hồng trần liên lụy, không được đại tự tại, đại tiêu dao, đại siêu thoát. Ninh Giang đã sớm chặt đứt những thứ này. Dĩ nhiên, chặt đứt hồng trần, không phải nói bất hòa hồng trần tiếp xúc, mà là một loại tâm tính trên siêu thoát. Dù sao hắn thân thể còn đang hồng trần trong, hắn cần làm, chính là để cho tâm linh giữ vững tinh khiết, sẽ không bởi vì hồng trần mà bị lạc. Bi hoan ly hợp, thì nộ ai nhạc, bất quá cảnh trong mơ một cuộc. Ninh Giang khẽ nói. Nghiệp hỏa rơi vào thân thượng, mang đến đủ loại bất đồng cảm thụ hồng trần thể nghiệm mân ni có lúc. Hắn là một người thư sinh, cùng một vị thế tiểu thư nhà yêu nhau, có thể bởi vì thân phận chênh lệch, nhưng không cách nào tư thủ cả đời, bị buộc tách ra, từ đó buồn bực thất bại. Có lúc, hắn là đau khổ tông môn đệ tử, tông môn bị diệt, lưng đeo huyết hải thâm cừu. Có lúc, hắn trời xanh tàn tật, lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống. Có lúc, hắn bị nhất thân cận người phản bội, chịu khổ chết yểu, này trùng trùng thể nghiệm, cũng chân thật vô cùng. Nhưng là hắn hoàn toàn không cần, căn bản không sẽ bị lạc ở bên trong, chỉ đem những này làm thành một giấc mộng. Không biết quá bao lâu, hồng trần nghiệp hỏa biến mất, ngay cả trong truyền thuyết nghiệp hỏa kiếp cũng xuất hiện, thật là kinh khủng, chẳng lẽ nói, thiên kiếp còn không kết thúc sao? Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá mắt lộ ra khiếp sợ. Bầu trời trên, lôi vân như cũ chưa từng tiêu tán, trong đó, tràn ngập ra một loại làm người ta bị đè nén hít thở không thông ba động. Tựa như một loại kinh khủng đồ vật, chính là chậm rãi đản sinh. Vù vù, một trận đột nhiên xuất hiện gió lớn cạo, quỷ khóc lang hào, vô cùng thê lương, bầu trời trở nên càng ngày càng mờ. Cuối cùng, cả phiến không gian, cũng lâm vào hắc ám mờ ni. Này thiên kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiệp hỏa kiếp ta nghe nói qua, nhưng là hiện ở loại tình huống này, ta mới nghe lần đầu. Cổ điện chi ngoài, đông đảo võ giả sợ hãi kêu liên tục. Lúc này, bọn họ đặt mình trong ở hắc ám trong, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Điều này làm cho người cảm thấy kinh hoàng. Như vậy thiên kiếp đã ra ngoài lẽ thường. Giờ này khắc này, một đạo khí chất thoát tục bạch thi hư ảnh đứng ở huyền thiên cổ điện trong. Ở kia bên cạnh, là một tờ họa quyền. Người này chính là Kim Thiên Tử. Kinh thế hãi tục, nhìn loại cảnh tượng này. Kim Thiên Tử chậm rãi phun ra bốn chữ này. Lập tức, cũng chỉ có hắn còn có thể thấy rõ phát sinh hết thảy. Lôi kiếp trong, đản sinh ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Cả người đen nhánh, gương mặt không ngừng biến hóa, một hô hấp, tựa như biến hóa trăm ngàn lần, nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài, tựa như chúng sanh trăm thái, toàn bộ ra hiện tại này khuôn mặt trên, sát thần. Kim Thiên Tử phun ra hai chữ, thân làm nhất đại thiên vương, hắn biết loại này đồ vật lai lịch, loại này sát thần, nhưng thật ra là quá đi những chấm kia ngã xuống nguyên thần tứ kiếp cảnh. Bọn họ ở tử vong lúc, sinh ra cự đại không cam lòng cùng oán niệm trải qua hồi lâu không tiêu tan, bởi vậy hội tụ mà thành, một cái sát thần, ít nhất là mấy ngàn người oán niệm hội tụ, cho nên sát thần mặt, mới có thể biến hóa trăm ngàn lần, cái này phiền toái, ở sát thần đản sinh trước tiên. Ninh Giang trên mặt rốt cục lộ ra trầm trọng, suy kéo, sau một khắc, sát thần vừa động. Phảng phất một đạo kiếm quang, xẹt qua hắc ám, hướng hắn vọt tới, yên thần quyết, chảm thần đao, không có chút nào do dự. Ninh Giang lập tức thúc giục thần thức công kích, yên thần quyết, đây là một loại đỉnh cấp thần thức tu luyện phương pháp. Ở tinh kiếm tông lúc, hắn chính là dùng yên thần quyết nhất cử diệt sát mấy vị trưởng lão. Hết chương.